Thầy xin trao đổi cho quý vị về cái phần mà quý vị thắc mắc là tại sao ngoại đạo tu đúng cái tầng thiền định mà không đắc đạo, mà còn Đức Phật hoặc là các vị A-la-hán tu cũng đúng cái phần thiền định đó mà lại đắc đạo. Tức là ở đây là chúng ta nói về cái phần thiền định và chứng đắc. Có nghĩa là ở đây quý vị hỏi câu hỏi thế này: xin Thầy quan hỷ dạy cho con hiểu rõ là Đức Phật ngồi thiền thì chứng đạo, còn tại sao hai cái vị thầy đó là A-đa-lam và Út-đầu-lam-phất cũng ngồi thiền mà sao chỉ chứng thiền mà không có chứng đạo? Cho nên là chúng ta sẽ trao đổi với cái đề tài là chứng thiền và chứng đạo. Ở đây quý vị, cái chứng đạo có nghĩa là gì? Đức Phật Ngài chia ra bốn cái chừng mực chứng đạo và bốn cái chừng mực chứng thiền, hai cái khác nhau. Ví dụ như chứng đạo có nghĩa là gì? Cái chứng đạo có nghĩa là cái con đường giải thoát chúng ta đạt được một phần hoặc là đạt được toàn phần. Đạt được toàn phần thì được gọi là vị A-la-hán, tức là A-ra-hăn, là vô sanh, có nghĩa là không còn sanh tử luân hồi nữa. Còn ví dụ đạt từng phần có nghĩa là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, có nghĩa là đạt từng phần và đạt toàn phần. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Cho nên quý vị là thấy rằng là nếu mà cái người ta tu tập mà đạt được từng phần là đi đúng, còn đạt được toàn phần thì cái đó là đi hết cái con đường. Thì cái con đường mình đi đi về cái nơi gọi là giải thoát, nơi giác ngộ, nơi không còn sanh tử, nơi không còn đau khổ, nơi là vĩnh viễn, không phải bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu, bi, khổ, u não. Thì cái đó là con đường đạo. Tức là cái chữ đạo đó là đạo giải thoát. Cho nên chúng ta nói con đường đạo, tức là người ta đang nói tới một cái quá trình tu tập đi đến giải thoát, có nghĩa là gì? Là không có còn bị vướng mắc, dính mắc, tức là không còn kiết sử đó. Kiết sử tức là nó cột chặt mình lại nơi nào đó, mình không thể thoát ra được. Thì đó được gọi là kiết sử. Bây giờ đạo giải thoát có nghĩa là cắt đứt cái cọng dây kiết sử, là mình đã không còn bất kỳ cái gì có thể cột chặt được mình hết. Thì cái đó gọi là giải thoát. Thì tất cả những người tu đúng là tu trên cái đạo giải thoát. Như vậy thì cái con đường đạo giải thoát là người ta có nhiều cái cách để đi đến con đường đạo giải thoát. Có nghĩa là cái dụng của cái đó để làm cái gì. Bây giờ ví dụ như chúng ta có một con thuyền, nhưng mà chúng ta chế tạo ra con thuyền là người ta để vượt biển, vượt sông, di chuyển đến cái nơi mình cần tới. Nhưng mà có những con thuyền người ta chế tạo ra, người ta để trên bờ đó, người ta để ngắm thôi à. Cũng ra con thuyền, nhưng mà để trên bờ để ngắm, người ta rất là hoan hỷ, rất là vui, rất là hài lòng khi thành tựu người ta là chế tạo ra được con thuyền nhưng dành để ngắm ngon. Chứ là con thuyền đó nó không có đưa mình đi qua sông hay là đưa mình đi đến một cái chân trời nào. Đó là cái mục đích của người sử dụng con thuyền đó. Như vậy thì quý vị mới thấy là ví dụ như người ta có một cái cây, người ta có thể đốn xuống cái cây đó để người ta cất nhà. Có thể là người ta lấy cái cây đó, người ta không cất nhà, người ta làm bàn ghế. Có thể người ta lấy cái cây đó, người ta làm cân cầu để đi qua sông. Có thể người ta lấy cây đó, người ta cưa ra, người ta đóng thành giường để ngủ. Có khi người ta cưa cái cây đó ra, rồi người ta tạo hình thành những cái điêu khắc ở trên cây đó. Như vậy thì cũng là cái cây, nhưng mà người ta dùng như thế nào, có nghĩa là cái cây đó người ta sử dụng như thế nào thì đem cái kết quả nó khác nhau. Chứ không phải là cái cây đó thì làm có y cái đó. Ví dụ như cái cây không thể là cái cây mà chỉ làm bộ bàn ghế gì thôi. Cây nó còn làm cột nhà, cây còn làm cầu người ta đi qua lại, cây có thể làm cái vách tường cái vách của mình á, có thể là người ta xả cây ra thành ván để ta đóng. Cây có thể là đóng thành con thuyền, cây có thể kết lại thành bè. Như vậy thì cái cây á, nó có thể sử dụng nhiều cái mục đích khác nhau, chứ nó không phải là chỉ có cái một cái mục đích là cái cây nó, sứ mạng nó sanh ra là nó để có quang hộp để sanh ra oxygen, và nó nhả ra carbonic. Mà cây nó còn hô hấp nữa, là hít oxy và nhả carbonic, hoặc là hít carbonic nhả ra oxy, tức là quang hộp và hô hấp, hai cái khác nhau của cái cây. Ban đêm nó hô hấp, ban ngày nó quang hộp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái cây nó là chúng ta sử dụng theo nhiều cái mục đích nó khác nhau. Vì thì có những cái mà người ta chưa có phát hiện ra, cũng đồng thời là cái cây đó, thông thường người ta làm nhà, làm bàn, làm ghế, làm thuyền, làm cầu qua lại, nhưng mà người ta còn chưa phát hiện ra được cái cây có khả năng là người ta lại cà nó ra, người ta làm giấy cái cây á, ta thành là bột, bột của gỗ, người ta làm ra giấy nữa, mình hình dung không? Rồi nhằm khi cây á, ta chiết xuất cái đó ra, người ta có thể là làm cồn nữa, tùy vào loại, tùy vào loại cây. Rồi có những cái cây á, người ta lại cà nhuyễn nó ra, người ta làm các cái tạo hình như là làm dán ép chẳng hạn. Ví dụ như người ta ép cái tấm dán đó lại, mà bằng cái bột đó, cái bột của cây đó, ta trộn với keo, ta ép lại thành tấm dán. Hoặc là người ta lấy một cái bột của cái cây đó đó, người ta tạo thành cái ván xuồng. Có nghĩa là ta ép lại thành cái ván xuồng. Là ví dụ như đó, cái cây lớn thì mình cưa nó ra thành miếng dán lớn, thành cái xuồng lớn. Còn giờ cây nhỏ nhỏ nhỏ không sao làm xuồng, bắt buộc ta phải làm xây bột nó ra, rồi người ta trộn với các cái chất phụ gia vào, kết dính vào, người ta mới làm ra tấm dán. Người ta đúc khuôn luôn, có thể làm trên một cái chiếc xuồng đó luôn, làm khuôn trên chiếc xuồng đó luôn, là cũng là trên cái cây đó. Do đó mà có những cái sử dụng của cái cây mà chúng ta không biết được là nó sử dụng được cái này, sử dụng được cái kia. Thì trong quá trình mà người ta định tâm vào trong một đối tượng, ví dụ cái tâm mình định vào trong đối tượng á, là giống như cái đó là cái cây vậy đó. Mình để làm cái gì, mình để làm cái gì thì mình hướng cái giá trị sử dụng đó ở cái đó. Bây giờ ví dụ nè, ví dụ như ông Đạt Đà Lạt và Ức Đầu Lam Phất là hai cái vị thầy mà đã dạy thiền định cho Thái tử Siddhartha, tức là dạy về cái tầng định, dạy về cái tầng định. Một vị á, thì đạt đến cái tầng định của vô sở hữu xứ, có nghĩa là dịch ra là không có cái gì cả. Còn một cái tầng định á, là phi tưởng xứ, mình dịch ra là chẳng phải tưởng, chẳng phải không không tưởng. Có nghĩa là đạt đến cái tầng định đó. Và đạt đến tầng định đó để làm gì? Tại vì trong cái tầng định đó đó, nó có cái sự an ổn, có sự an vui khi chúng ta nhập vào trong cái tầng định đó. Như vậy thì á, là hai vị này đã nhập vào được cái tầng thiền định đó. Và khi nhập vào, cái tâm mình nó rất là an ổn, tại vì đó là thiền của vô sắc giới mà. Cho nên thiền của vô sắc giới nó đã vượt qua thiền của sắc giới, nó vượt qua cả dục giới. Cho nên người ta đi vào cái tầng định ở cái những cái tầng thiền định đó đó, tức là ở một cái trạng thái samadhi, tức là một cái trạng thái định. Như vậy thì người ta đạt được vào trong trạng thái định đó thì sanh ra một cái dòng mà cảm thọ. Cái cảm thọ này á, nó xa rời cả dục, xa rời cả sắc, nên nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, và người ta đã hưởng cái dòng cảm thọ đó. Có nghĩa là mục đích của thiền định của hai vị này á, là để thân và tâm được an lạc, được vui ở trong cảnh thiền định đó. Cái mục đích đó là rơi vào trong cảnh thiền định đó, người ta gọi là tận hưởng đó, cái tầng thiền định đó. Cho tại trong tầng thiền định đó có cái dòng cảm thọ ở trong đó, tức là dòng cảm thọ mà làm cho mình đó được nhẹ nhàng, được hưng phấn, được thanh thản. Cho nên mục đích của các cái vị đó là đi tìm cái sự an vui. Thật sự các vị đó cũng đã được cái sự an vui đó rồi. Các vị đó đã được sự an vui đó rồi. Cho nên khi mà Thái tử Siddhartha, tức là Bồ Tát, ngài vào được cái tầng thiền định đó xong, mới hỏi hai cái vị thầy của mình là đối với cái tầng thiền định này có giải quyết được già bệnh chết, có giải quyết được là cho chúng sanh hết khổ hay không? Thì hai vị này mới nói rằng là khi vào trong cái tầng thiền định đó thì mình rất là an vui, nhẹ nhàng, không còn đau khổ. Nhưng mà cái người ngồi thiền định đó, khi xuất thiền ra định đó rồi, thì vẫn bị cái quy luật của già, của bệnh, của chết, vẫn bị sầu, bi, khổ, u não. Chỉ ở trong cái thiền đó thì là không có sầu, bi, khổ, u não. Nhưng mà xuất ra khỏi cái thiền đó thì lập tức bị sầu, bị bi, bị khổ, u não. Như vậy thì Bồ Tát Thái tử mới thấy rằng như vậy thì vào trong các tầng thiền định như vậy mà lại xuất ra rồi sầu, bi, khổ, u não, giống như chưa vào. Như vậy đây không phải là con đường giải quyết được triệt để cái mà Bồ Tát quan tâm, mà đây chẳng qua lại con đường giải quyết tạm thời thôi. Tuy rằng nó vẫn là cao thượng, nó vẫn là cao siêu, nó vẫn là gọi là hơn các cái pháp khác, vẫn cao thượng, cao siêu, vẫn hơn các cái pháp khác. Nhưng mà nó không phải là bền chắc, không phải là lâu dài, nó không phải là vĩnh cửu, mà đối với một cái sự mong muốn của Bồ Tát. Cho nên quý vị, Bồ Tát mới bỏ hai cái vị thầy này, rời xa hai vị thầy này, Bồ Tát ra đi tìm một cái con đường khác. Do đó mà khi Bồ Tát đã nhập vào các cảnh giới thiền định mà theo Bồ Tát nhận định là khi ngồi ở dưới gốc cây trong cái buổi lễ hạ điền đó, Bồ Tát đã nhập vào trong được sơ thiền đó, Bồ Tát phát triển từ đó lên. Có nghĩa là Bồ Tát tư duy từ cái trạng thái đó, nhớ rằng là lúc đó Bồ Tát nhập vào sơ thiền thế nào, thì bây giờ Bồ Tát cũng ngồi và hít thở ra vào sâu sâu sâu sâu vào, cũng nhập vào sơ thiền. Và Bồ Tát nhập sâu sâu sâu vào nữa, và tầm tứ nó không còn tác dụng nữa, cho nên nó rơi tầm tứ, Bồ Tát nhập vào nhị thiền, rồi ly hỷ trú xả, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú tầng thiền thứ ba. Như vậy thì là từ từ phát triển lên, tức là xả khổ, xả lạc, xả niệm thanh tịnh, có nghĩa là chứng từng thiền thứ tư. Bồ Tát phát triển lên như vậy rồi là vượt lên tất cả các sắc tưởng, chứng được hư không vô biên, rồi vượt qua hư không vô biên mới chứng được thức vô biên, vượt qua thức vô biên mới tới vô sở hữu xứ. Thì cái vô sở hữu xứ mà Bồ Tát đã đạt được đó là Bồ Tát đã đi từ cái gốc ban đầu, là đi từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền ở sắc giới, phủ định của sắc giới, đi đến vô sắc giới, nó mang tính logic. Còn các cái vị mà ngày xưa đã chỉ cho Bồ Tát vào các tầng thiền định đó, thì các cái vị đó đã đi thẳng vào trong các tầng thiền định đó luôn. Cho nên có nhiều người người ta cũng thắc mắc lắm. Ví dụ có nhiều người thắc mắc, ví dụ như mình không vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì làm sao mình có thể vào được là các tầng định. Nhưng mà khi mà Bồ Tát đã thọ pháp của hai cái vị thầy A-đa-lam và Út-đầu-lam-phất thì Bồ Tát đã không có nhắc tới về tứ thiền nha. mà chỉ nhắc tới hai cái tầng định đó thôi. Hai vị đó đã vào được cái tầng định đó. Còn hai vị đó vào cái tầng định đó bằng một cái phương pháp nào thì trong kinh không có nói tới. Thầy tìm nhiều cái tài liệu nói về ông Adalam và Ước Đầu Lam Phất vào được cái tầng định thứ ba và thứ tư á, tức là vô sở hữu xứ và phi tưởng tưởng xứ đó bằng cách nào. Tức là các ngài á có đi qua vào tứ thiền không, hay là các ngài á đi thẳng vào. Nếu mà theo logic để mà nói á, là các ngài đi thẳng vào chứ các ngài không qua tứ thiền. Tại nếu các ngài qua tứ thiền thì lúc đó Bồ Tát đã học các ngài là tứ thiền và đạt tới tầng định đó rồi, thì ở trong lịch sử không thể ghi lại là Bồ Tát đã nhớ lại trong cái buổi lễ hạ điền đã ngồi ở dưới gốc cây và đạt được sơ thiền. Mình hiểu này không? Nếu mà đã sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mới vô tới á, là vô sở hữu xứ, phi vị tưởng tưởng xứ á, thì á, là trong sử sẽ ghi lại là Bồ Tát đã học từ các cái vị đó. Như trong sử không ghi lại mà nói là Bồ Tát tự tìm ra ở ban đầu trong Nam truyền và Bắc truyền đều có cái ý này. Cho nên á, quý vị ở đây á, thì thầy đoán thôi, chứ thầy không có cái tài liệu nào nói về hai cái cách thức tu của ông Adalam và Ước Đầu Lam Phất để vào được ở trong các cái định lực của cái samadhi, tức là ở cái trạng thái định samadhi, thì là hai vị đó dùng cái phương pháp nào, thì không thấy một cái sách nào còn lưu lại cái cách thức hai vị đó vào trong định. Không có nhắc hai vị đó vào trong thiền mà chỉ nhắc hai vị đó vào trong định thôi. Cho nên có khả năng là hai vị đó đã tập trung vào cái gì đó để hai vị đó vào trong được cái định của vô sắc. Cho nên Đức Phật, tức là Bồ Tát Thái Tử đó, ngài đã đi vào trong các cái tầng thiền định bằng cái căn bản nhất. Ngài đi lên bằng cái căn bản nhất. Cho nên sau này ngài dạy đệ tử á, ngài mới lấy một cái pháp tu để đi vào trong cái cảnh giới của thiền định đó, lấy cái pháp tu đó bằng 40 cái đề mục sai biệt khác nhau, tùy vào nhân duyên của mọi người. Đối với cái đề mục nào mà người ta tu cảm thấy hợp lý với cái đề mục đó thì người ta tu tập. Cho nên á, quý vị đối với đạo Phật á, thì đi vào các tầng thiền định á, có ngần có ngữ, đi từ cái đơn giản nhất và đi vào trong các tầng thiền định đó để làm cái gì á, có nghĩa là để làm gì, tại sao lại đi vào các tầng thiền định đó. Các tầng thiền định đó là đi vào ở trong tâm thức của mình. Ví dụ như ngày xưa chúng ta có tâm nhưng mà chúng ta không làm chủ được tâm, có nghĩa là không làm chủ được tâm là chúng ta không có quyền đối với nó. Bây giờ ví dụ như nổi lên một cái tâm sân, bây giờ mình á muốn tâm sân không nổi lên nó vẫn nổi lên, muốn tâm ghen ghét nó vẫn không nổi lên nó vẫn nổi lên, mình muốn tâm từ bi nó nổi lên mà nó không nổi lên, mình muốn tâm đại thiện nó nổi lên mà nó không nổi lên. Như vậy thì cái tâm mình muốn nó nổi lên nó không nổi lên, còn cái tâm mình không muốn nó nổi lên nó lại nổi lên. Như vậy thì nó với mình không có liên quan gì với nhau, có nghĩa là chúng ta không có quyền gì để sai khiến cái tâm mình cả. Ví dụ có nhiều người giận rung tay hết mà muốn đè nén cơn giận mà đè không được. Có người á, là ghen tức ầm ầm nhưng mà muốn cho nó thoát ra khỏi cái tâm trạng đó người ta thoát không được. Có những người người ta sầu khổ mà người ta rất là đau, người ta muốn thoát ra cái trạng thái sầu khổ đó người ta thoát không được. Có những người ta nhút nhát, ta muốn thoát khỏi cái nhút nhát đó người ta nhút nhát không được, người ta thoát không được. Cho nên đó, quý vị á, chúng ta ở trong một cái mớ hỗn độn của tâm và tùy vào duyên gì mà tâm đó xuất hiện, và tâm đó xuất hiện rồi nó sai khiến ngược lại mình, làm cho mình bị phóng dật và buông lung. Có nghĩa là nó xuất hiện mà không có ai kiểm soát nó cả, cho nên nó tạo thành nghiệp không có sự kiểm soát. Cho nên đó, đi đến buông lung và phóng dật tùy vào cái tâm nó xuất hiện tâm gì thì nó thực hiện hành vi của tâm đó. Mà thường thường là chúng ta là mạnh nhất là tâm sân với tâm tham, đa phần là tâm tham. Rồi tham không được cái nó sân, cho nên đó là nó tham nó liên quan tới tâm dục, nên đa phần người ta tạo nghiệp bởi tâm dục. Và dục không được cái nó sân, cho nên tạo nghiệp bởi tâm sân. Như vậy thì mình không có quyền gì với tâm của mình hết trơn á. Nên có nhiều người á là thầy ơi thầy, thầy chỉ cho con đường sao mà đừng có nổi sân. Mỗi khi nổi sân cái là con xỉu à, nó giật. Có người là không biết bệnh gì không biết mà nổi sân quá trời là té đất giật là sùi bọt mép. À, thì á là sợ nó giật rồi nó đi luôn. Cho nên người ta cũng không có muốn mình nổi sân, nhưng mà đụng chuyện cái kiểm soát không được. Đụng chuyện cũng nói sân. Có những người biết tham nó là xấu, nhưng mà đụng chuyện người ta vẫn tham. Một cái tờ báo ở bên Mỹ, người ta nói rằng có một cái ông đó, ông nhà cũng giàu lắm, mà có một cái bà vợ, bà tham vặt lắm. Bà đi vào trong siêu thị, người ta ăn cắp đồ, ăn cắp hoài vậy đó. Rồi riết rồi bắt, không lẽ bắt hoài, bắt rồi ông lãnh, bắt ông lãnh, tại lặt vặt không đâu có thành được án gì đâu. À, bắt ra rồi thì đền thôi, ông chồng đi đền. Ông chồng mới nói với các cái siêu thị nào mà bà vợ đến á, bà muốn lấy cái gì á thì cứ quay camera đi, rồi đừng có bắt bà nữa, rồi tôi trả tiền và tôi trả tiền lời thêm cho. Ví dụ như bà lấy hai bộ đồ á là 100 đô, tôi trả 150 đô cho. À, cứ cho bà lấy rồi bà đi ra đi, và giả bộ như là không biết vậy đi. Chứ giờ á mày cứ bắt tới bắt lui, bắt tới bắt lui hoài mà nó chỉ còn 100-200 đồng bạc đó, à, ai bắt ở tù cảnh cáo đền thôi, ví dụ như vậy đó. Có những cái mà người ta thấy, người ta biết đó là sai nhưng người ta vẫn làm. Ta thấy đó là tham, nó xấu, nhưng mà tới chừng nó nổi lên rồi á mình không có kiểm soát được. Thấy đó là giận nổi lên á, làm tầm bậy đó, nhưng mà không có kìm nén được cái cơn giận. Ghen tương lên á, quyết định sai lầm đó mà không có kìm nén được cái cơn ghen. Tức lên á, chúng ta có thể mở lời rất là độc ác, chúng ta có thể ra tay rất là ác độc, nhưng mà mình không dừng lại được, không kiểm soát lại được nó. Có nghĩa là đối với tất cả các tâm đó, nó làm chủ lấy mình. Mình là nô lệ của các cái tâm phiền não. Vậy thì làm cách nào mà bây giờ chúng ta không muốn giận thì giận nó sẽ không nổi lên. Chúng ta muốn có lòng từ thì lòng từ nó nổi lên. Chúng ta muốn có trí tuệ thì trí tuệ nó nổi lên. Chúng ta muốn biết ơn thì lòng biết ơn nó nổi lên. Chúng ta không muốn tham thì tham nó lặn xuống. Chúng ta không muốn ganh tị nó lặn xuống. Chúng ta không muốn vô minh thì vô minh nó mất đi. À, chúng ta không muốn si mê thì si mê nó mất đi. Chúng ta không muốn chấp thủ nó mất đi. Như vậy thì cách nào để làm được việc đó? Làm được việc đó khi và chỉ khi chúng ta làm chủ của nó. Nó làm đầy tớ của mình. Mình làm chủ, mình có quyền ra lệnh, mình có quyền cắt đứt, mình có quyền phát triển, mình có quyền sử dụng nó. Vậy cách nào để làm chủ lấy tâm mình? Cách nào để làm chủ lấy tất cả những dòng cảm xúc của mình? Cách nào làm chủ tất cả dòng cảm thọ của mình? Tất cả cách nào để làm chủ tưởng, hành, thức, thọ, tưởng, hành, thức, tâm và tâm sở? Chúng ta có 6 cái nhóm: thọ, tưởng, hành, thức, tâm, tâm sở. Thọ là Vedana, tưởng là Sanya, hành là Sankhara, thức là Vijnana. Là tâm là Chitta, tâm sở là Chetasika. Tức là chúng ta có 6 cái loại tâm, mà một loại tâm đó nó chia làm nhiều cái sai biệt khác nhau nữa. Như vậy á thì cách nào chúng ta làm chủ được nó? Có nghĩa là bây giờ tâm sở này khởi lên, chúng ta không muốn cho nó khởi lên, chúng ta cắt cái cớp. Tâm kia nó chưa khởi lên, chúng ta kêu nó khởi lên. Như vậy thì tâm đó là công cụ của mình. Mình làm chủ lấy nó. làm ông chủ, mình làm giám đốc của tâm. Tâm nó chỉ qua là nhân viên của mình hay là lính thôi. Cho nên đó, chúng ta có thể ký quyết định cho tâm này, ký quyết định cho tâm kia, sai tâm này, sai tâm kia, sai tâm nọ, được hết. Như vậy thì là chúng ta mới thấy được rằng làm cách nào và để làm được điều đó. Như vậy thì thiền định là một cái cách chúng ta đi vào ở trong tâm mình á, ngõ ngách của tâm hồn mình á, mình đi vào tận các cái ngõ ngách của tâm hồn. Khi chúng ta đi vào ngõ ngách của tâm hồn mình được đó, rồi từ từ mình tóm mình thâu, từ từ mình tóm mình thâu, từ từ mình tóm mình thâu, thì cái từ từ tóm thâu đó là các tầng thiền định đó. Đối với kinh của Nikaya thì có 4 thiền 5 định. Đối với A Tỳ Đàm thì có 5 thiền 5 định. Cái hình thức nó khác nhau thôi, nhưng cái bản chất nó giống nhau. Giống nhau hoàn toàn, không có gì sai khác hết. Cho nên đó quý vị, chúng ta muốn bỏ một tâm nào đó, và chúng ta sử dụng một tâm nào đó, muốn phát triển một tâm nào đó, làm tăng trưởng một tâm nào đó. Nếu mà chúng ta muốn làm điều đó mà không qua các tới thiền định đó, thì chúng ta phải đủ tuệ. Có nghĩa là mình đủ sức mạnh của tuệ thì mình mới làm nổi cái điều đó. Cho nên thiền quán có thể làm được, nhưng mà quán như thế nào phải sanh tuệ, mà sanh tuệ đủ lớn để chiến thắng nó được. Còn thiền định đó thì chúng ta tóm từ từ, tóm từ sơ thiền cho đến nhị thiền, đến tam thiền, đến tứ thiền. Khi mà những người không phải là đạo Phật vào thời Đức Phật á, người ta cũng vào các tầng thiền định. Nhưng mà mục đích của người ta là không phải tóm tâm của mình. Mục đích của người ta không phải làm chủ lấy tâm của mình. Mục đích của người ta là không có biết là vào ở trong đó để mình tìm đâu là nguyên nhân của đau khổ, để mình đoạn diệt nguyên nhân của đau khổ, để mình hết khổ. Các vị đó không có tác ý như vậy, mà các vị đó chỉ có tác ý là vào các tầng thiền định đó để tận hưởng cái dòng cảm thọ khi ở trong thiền định đó mà thôi. Cái mục đích của các ngài. Còn mục đích của đạo Phật rất là rõ ràng. Chúng ta vào ở trong tâm, làm chủ lấy tâm. Khi làm chủ lấy tâm rồi là chúng ta biết được rằng là tâm phiền não nó sẽ là một tác nhân để dẫn mình đi sanh tử luân hồi. Và kết quả của sanh tử luân hồi là gieo nghiệp, là trả nghiệp. Kết quả của gieo nghiệp và trả nghiệp thì dòng cảm thọ của mình là sầu, là bi, là khổ, là u, là não. Cho nên là tâm nó cực kỳ quan trọng đối với đời sống tu tập. Cho nên giá nào giá người ta cũng phải làm chủ lấy tâm mới giải quyết được vấn đề. Như vậy có hai cách. Một cách là chúng ta tóm từ từ, một cách là chúng ta tu đủ tuệ để có thể chiến thắng được nó, mới có quyền được với nó. Như vậy thì có hai cách để tu, đó là thiền quán Vipassana và thiền định Samatha. Hoặc là cách thứ ba, tu hai cái cùng một lúc ở trong khoảng thời gian tu tập, chứ không phải cùng một sát na mà tu hai cái. Mà giờ nào tu cái gì là trong khoảng thời gian tu người ta sử dụng hai cái, chứ không có nghĩa là trong một sát na sử dụng hai cái. Trong sát na chỉ sử dụng được một cái thôi. Ví dụ như tu thiền định thì không có thiền quán, mà thiền quán thì không có thiền định. Trong một sát na. Còn trong khoảng thời gian dụ 5 phút này 5 phút kia thì vẫn được. Nhưng mà nó phải có logic, nó phải có phương pháp. Ví dụ 5 phút này 5 phút kia, 5 phút này 5 phút kia như vậy đó, thì có mau để mà làm chủ lấy nó hay không? Hay là chúng ta phải nhập vào trong thiền định, đi vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, có nhiều phút, nhiều giờ, nhiều ngày thì nó dễ dàng làm chủ và dễ dàng đi đến quyết định các cái vấn đề. Cho nên đó là Đức Phật Ngài đi trước, Ngài mày biết. Ngài nói ví dụ như là chúng ta thiền quán 5 phút, thiền định 5 phút, thiền quán 5 phút, thiền định 5 phút, chưa đủ thời gian nhập định. Có nghĩa là chưa đủ thời gian để đi vào ở trong tâm thức của mình, và cũng không đủ để mà mở ra tuệ nữa. Cho nên đó, đầu tiên là người ta sẽ đi vào trong thiền định, người ta tu tập. Tu tập rồi, rồi người ta là phương pháp thiền định đó, người ta mới quán ngược lại tâm, người ta đi tới thiền quán. Nó mới sanh trí tuệ rất nhanh. Nhưng mà có nhiều người là người ta tu định không được, bắt buộc người ta phải dùng cái quán là thô ở phía bên ngoài trước. Rồi người ta có thời gian, người ta dùng thiền định để ta tu thiền định. Và tu thiền định thời gian rồi ta quay lại ta quán thì nó lại phát huy được tác dụng. Đó tùy vào căn cơ của mỗi người, chứ không có là cái công thức cụ thể. Nhưng mà cái hiểu, cái biết về đó quý vị là nó giống nhau. Tức là không có sự sai biệt, sai khác lẫn nhau. Cho nên cái người nào mà quý vị tu tập mà không có biết sử dụng cái pháp tu của mình để làm cái gì, mà mình hy vọng rằng mình tu cái đó để được cái đó, tu không có hy vọng đó, mà mình phải biết rằng sử dụng cái đó để làm cái gì thì cái đó mới đạt được kết quả. Chứ không phải hy vọng làm cái đó để được cái kia mà mình không biết sử dụng nó. Ví dụ như mình hy vọng là mình tụng kinh mình sẽ thành Phật, mình hy vọng vậy đó. Không, mình phải biết rằng là chúng ta tụng kinh, kinh là một phương tiện. Như vậy chúng ta sử dụng kinh để được thành Phật thì chúng ta tụng như thế nào. Ví dụ mình muốn được thành thánh đi thì mình phải đoạn trừ các kiết sử truyền cái. Vậy tụng kinh chúng ta có đoạn được kiết sử truyền cái trực tiếp hay không? Ví dụ vậy đó. Nếu không đoạn được truyền cái trực tiếp thì làm sao thành thánh thành Phật được? Chỉ là để cho hỗ trợ cái pháp nào đó thôi. Ví dụ người ta tụng kinh để biết nghĩa lý kinh, hoặc tụng kinh á để nhiếp tâm dễ dàng một chút xíu tại cuộc đời động loạn, cho nên nó là sẽ giúp cho ta được hai cái phần đó. Chứ không thể tụng kinh mà hy vọng thành Phật. Đạo Phật không phải là tu mà không biết mà để hy vọng. Quý vị, mà mình phải biết cái đó mình sử dụng để làm gì thì mình mới thiện xảo trong cái đó chứ. Do đó dụ như mình sử dụng thiền định để làm gì? Thiền định để đi vào trong tâm, để đi suốt quá trình của tâm, để làm chủ lấy tâm. Làm chủ lấy tâm để làm gì? Tại vì mình biết tâm nó sẽ dẫn mình đi sanh tử luân hồi, nên làm chủ lấy tâm. Cái tâm nào dẫn đi sanh tử luân hồi ta cắt bỏ luôn, ta không cho nó xuất hiện luôn. Có nghĩa là đoạn diệt là từ bỏ, ta cắt luôn. Làm chủ rồi mà. Như vậy á, thì mình muốn hết sanh, muốn hết đau khổ thì cắt cái tâm nào làm cho mình đau khổ, mình không cho nó hiện diện nữa, vĩnh viễn luôn. Gọi là từ bỏ là vĩnh viễn đó. Từ bỏ là vĩnh viễn, không còn quay lại. Cho nên có những người hỏi là thành Phật rồi bao giờ lại thành lợi chúng sanh. Đó là thành Phật là đoạn tận tất cả các lậu hoặc, đoạn diệt và từ bỏ. Ở trong kinh dạy như vậy. Vậy thì đoạn diệt là cắt đứt nó ra khỏi tâm mình, là từ bỏ, không cho nó quay lại. Vậy mình hỏi thành Phật rồi khi nào quay lại? Đã không cho nó quay lại nữa, sao nó quay lại được nữa, mà khi nào? Đã cắt tất cả lậu hoặc là nguyên nhân của đau khổ, nguyên nhân của sanh tử luân hồi, cắt sạch bách hết trơn rồi, không cho nó quay lại. Bây giờ hỏi là khi nào nó quay lại? Đã không cho nó quay lại rồi, khi nào nữa quay lại? Vĩnh viễn chứ sao khi nào. Đã đoạn tận tất cả các lậu hoặc. Cho nên có những người hỏi câu đó không biết trả lời. Quý vị mà giờ mình trả lời đó, là Đức Phật Ngài đã đoạn tận tất cả lậu hoặc ở trong bài kinh Thủ Chuyển chân năm á. Ngài từ trạng thái của tứ thiền với tâm là nhu nhuyễn dễ sử dụng, Ngài hướng đến là các cái nguyên nhân của đau khổ. Ngài thấy được lậu hoặc là nguyên nhân, cho nên Ngài nói là đây là lậu hoặc, đây là tập khởi của lậu hoặc, đây là đoạn tận lậu hoặc, đây là con đường để đoạn tận lậu hoặc. Và đây là khổ, đây là tập khởi của đau khổ, đây là đoạn diệt đau khổ, và đây là con đường để đoạn diệt đau khổ. Cái nghĩa là Đức Phật Ngài thấy điều đó rồi, cho nên Ngài đưa tâm đi đến đoạn diệt tất cả các lậu hoặc. Tại sao Ngài đoạn diệt được tất cả lậu hoặc? Tại vì Ngài làm chủ được tâm rồi, Ngài xuất nhập vào các tầng thiền định nhiều ngày, cho nên đó, đến một lúc nào đó nó sẽ sanh ra cái tâm gì đó thuần thân, thuần tâm, nhu thân, nhu tâm, rồi là thích thân, thích tâm, vân vân. Tức là cái đoạn của thiền mình học A Tỳ Đàm đó, tức là nhập xuất các tầng thiền định rồi cái tâm mình nó nhu nhuyễn dễ sử dụng, với tâm thuần tịnh siêu nhiên. Hòa Thượng Minh Châu dịch ra vậy đó, ở trạng thái của tứ thiền mà mình xuất nhập vô nhiều lần á, là chúng ta sẽ được tâm thuần tịnh siêu nhiên, nhu nhuyễn dễ sử dụng. Có nghĩa là chúng ta đã có quyền với nó rồi đó. Vậy thì mình đã có quyền với nó mà mình tìm cái con đường để đoạn diệt đau khổ, mà mình biết nguyên nhân của đau khổ là lậu hoặc. Vậy thì chúng ta hướng tâm để đoạn tận lậu hoặc. mà làm sao mình có thể đoạn tận được lậu hoặc. Nó dễ ợt với người làm chủ lấy tâm. Nếu đã làm chủ lấy tâm rồi á thì là đoạn tận tất cả các lậu hoặc nó dễ dàng. Như vậy người ta mới đặt lại một câu hỏi rằng á là ông Adalam và ông Uất Đầu Lãm Phất, ông có làm chủ lấy tâm chưa? Ví dụ gì đó, mình trả lời rằng là sách sử không có ghi lại nên mình không biết. Nhưng dầu cho ông có làm chủ lấy tâm đi nữa, nhưng ông cũng không có thấy được là đây là lậu hoặc, là nguyên nhân của đau khổ, đây là con đường để đoạn diệt tất cả lậu hoặc để hết đau khổ. Ông không thấy được điều đó, tức là không thấy được khổ và không thấy con đường đoạn diệt đau khổ, tức là ông không thấy được bốn sự thật về pháp, có nghĩa là tứ đế, không thấy được điều đó. Cho nên ông không có sử dụng cái khả năng thiền định của mình để hướng đến điều đó. Còn Đức Phật đã thấy đây là lậu hoặc, đây là tập khởi lậu hoặc, đây là đoạn diệt lậu hoặc, là đây là con đường để đoạn diệt lậu hoặc. Và Đức Phật thấy lậu hoặc tức là nó mang tính hai cái giá trị kiết sử triền cái của nó, là nguyên nhân trong tất cả nguyên nhân để chúng sanh sanh tử luân hồi và đau khổ. Ở trên cái nguyên nhân đó là do chính các ông lậu hoặc này ông gây ra. Cho nên quý vị là thấy được cái đó rồi. Thứ nhất là thấy được nguyên nhân nào để đau khổ là nằm ở trong tất cả các lậu hoặc đó. Và thấy được rằng là chúng ta làm chủ lấy tâm có khả năng đoạn được tất cả nguyên nhân đó. Có nhiều người thấy được rồi mà không làm chủ được tâm thì cũng không có mà đạt được kết quả. Ví dụ như chúng ta thấy đây không phải là học thuộc lòng trong kinh, mà thấy là mình nhìn vào trong tâm mình thấy những cái tâm đó nó là nguyên nhân của đau khổ. Nhưng mà chúng ta không làm chủ được tâm thì làm sao chúng ta đoạn diệt? Dẫu rằng nếu chúng ta có thể làm chủ lấy tâm mà chúng ta không thấy thì chúng ta cũng đâu có làm đoạn diệt nó đâu. Ví dụ vậy thôi, mình ví dụ thôi nghe, chứ chúng mình không có đạt đến cái tầng thiền định đó, mình nói cũng theo suy nghĩ của mình thôi chứ chưa chắc đã đúng. Chứ bây giờ mình nói là ông Adalam và Uất Đầu Lãm Phất có khả năng làm chủ lấy tâm rồi, mình nói đó, kinh nào nói, sách nào nói, mình chẳng qua suy luận logic thôi, chứ là chúng ta đâu có biết được 100%. Nên mình suy luận để mà chúng ta có thể trả lời cái câu đó thôi. Cho nên có nhiều người hỏi thầy là cái tầng định của ông Adalam và Uất Đầu Lãm Phất có giống cái tầng định của Đức Phật đã định hay không, trong cái định thứ ba và thứ tư, tức là vô sở hữu xứ và phi tưởng tưởng xứ, có giống nhau không? Quý vị hỏi một câu hỏi thật ra là không có khó, nhưng mà đối với mình thì rất là khó, là tại vì chúng ta không vào được các tầng thiền định nên chúng ta chưa thể lấy cái thiền định đó để so sánh. Và chúng ta cũng chưa có đọc được cái tài liệu nào nói về cái trạng thái là định của vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ của ông Adalam Uất Đầu Lãm Phất. Cho nên chúng ta cũng không có cơ sở để so sánh. Thấy thì rất dễ, nhưng mà trả lời để cho đúng cái điều đó thì nó rất là khó. Ví dụ như mình đã vào được tứ thiền ngũ định rồi á, mà ai vào được ngũ định phải đắc tam quả na hàm mới vào được ngũ định. Đa phần là tứ thiền tứ định, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ và phi tưởng tưởng xứ thôi. Còn diệt thọ tận định như đắc tam quả na hàm trở lên, thầy coi một cái tài liệu nữa, đắc tam quả na hàm mới vào được diệt thọ tận định. Quý vị, cái đó là tài liệu mình coi thôi, chứ mình cũng không phải là nhập vào trong đó để mình biết. Cho nên một người rất là hạnh phúc khi mà họ đã nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Như vậy trong bốn cái tầng thiền này là vị này hỏi nè. Như vậy là hỏi về tứ thiền với tứ quả. Như vậy là có phải giống nhau không? Đâu giống. Tứ thiền là cái quá trình nhập xuất vào ở trong tâm, tức là quá trình đi vào tâm mình thôi. Còn tứ quả là quá trình đoạn diệt tâm. Cái đi vào làm chủ với đoạn diệt hai đó hoàn toàn khác nhau. Đoạn diệt làm cho nó mất đi, mà muốn đoạn diệt tâm thì chúng ta phải làm chủ lấy tâm. Mà làm chủ lấy tâm, đoạn diệt cái tâm nào? Là mình phải biết cái tâm nào làm cho mình khổ. thì mình mới đoạn diệt nó, chứ không để đoạn diệt hết chân tâm á, trở thành là không ngơ, trở thành là không có gì, là đâu phải vậy đâu, phải đoạn diệt tất cả tâm là làm thánh. Mà chỉ đoạn diệt hết tất cả các tâm nó dẫn mình đi sanh tử luân hồi, cái tâm nó đưa mình đi đến đau khổ mà thôi, là chúng ta đoạn diệt các cái tâm đó mà thôi. Cho nên là mình không có là đoạn diệt hết tất cả tâm, mình đoạn diệt tất cả tâm thì chẳng qua mình là gỗ đá sao, đúng không? Không còn tâm nào nữa, hết là vô tình đây. Không còn tất cả tâm nào hết, nó trở thành chúng sanh vô tình đây. Mà chúng ta đoạn diệt hết, chúng ta đoạn diệt tất cả phiền não, nguyên nhân có đau khổ thôi, chúng ta vẫn là hữu tình. Nhưng mà hữu tình này lúc này nó tăng lên. Trong cái hữu tình đó có tâm thiện và tâm ác, thì là người ta đoạn khỏi tâm ác, người ta làm chủ lấy tâm thiện rồi, không còn dính mắc mà là làm chủ rồi. Cái giai đoạn tu mình bỏ ác, mình làm lành, mình giữ thiện, với cái giai đoạn mà bỏ ác làm chủ thiện, hai cái giai đoạn đó khác nhau à. Làm chủ thiện á, là người ta đã ở tứ thiền định rồi, cho nên á, ra vô nhập xuất lâu ngày người ta mới làm chủ được cái thiện đó. Chứ còn á, chưa vào các cái tầng thiền định đó, chúng ta cũng không có làm chủ được cái thiện, mà chúng ta có thể bỏ các lập ác nhưng còn chưa làm chủ được thiện lành. Nên á, quý vị á, hỏi những cái câu hỏi đó thì cũng chưa chắc ai đã trả lời một cách thỏa đáng. Nếu mà người ta nghiên cứu ở trong sách vở thì không đủ tài liệu, còn người ta thực chứng để mà trả lời cho mình á, thì người ta cũng không biết ông A-la-lam Ức Đầu Lam Phất lúc đó nhập như thế nào. Người ta chỉ biết là người ta đang nhập như vậy thôi. Ví dụ như bây giờ á, có người vào được tứ thiền thì người ta biết sơ thiền là vậy, nhị thiền là vậy, tam thiền là vậy, tứ thiền là vậy. Người ta là ai ăn bánh nóng lạnh tự biết mà, uống nước nóng lạnh tự biết mà, ăn bánh no hoặc không no tự biết mà. Cho nên á, là cái người nào mà vào được các tầng thiền định thì người ta mới hiểu rõ được các tầng thiền định mà họ vào. Nhưng mà họ nói là cái tầng thiền định họ có giống với ông A-la-lam Ức Đầu Lam Phất hay không thì người ta cũng không biết. Tại cách đây mấy ngàn năm hay hai vậy đó nhập vào ở trong tâm như vậy, ai mà biết nổi. Lúc đó phải chi có cái bài kinh nào á, có thể có bài kinh mà mình không biết không, chưa đọc không, có ai hỏi vấn đề này chưa đối với Đức Phật. Ví dụ phải có ai hỏi Phật á, là bạch Đức Thế Tôn, trong lúc Đức Thế Tôn còn làm Bồ Tát á, có thọ pháp của hai ông A-la-lam Ức Đầu Lam Phất ở vô sở hữu xứ và phi tưởng tưởng xứ. Vậy thì theo cái hai cái tầng định đó mà Đức Phật đã dạy chúng con, và chúng con cũng nhập được vào trong ta hai cái tầng định đó, có giống với hai cái tầng định mà ông A-la-lam Ức Đầu Lam Phất đã chỉ cho Bồ Tát Thái Tử khi là Đức Phật chưa thành Phật hay không? Phải có ai hỏi câu đó mà Đức Phật trả lời một cách rất là gọi là thấu suốt cái phần đó thì lúc này chúng ta mới có cái cơ sở để nói. Nhưng mà thầy cũng tìm nhiều cái tài liệu lắm, mà dầu cho người này không hỏi câu này nhưng mà tự thầy hỏi bấy lâu nay. Thầy có hỏi một cái vị là giáo sư nha, nghiên cứu Phật học mà cũng là người tu. Thầy có hỏi rồi mà vị đó không trả lời thầy. Thầy nhớ là thầy hỏi cái câu hỏi này là 10 năm trước rồi. Thầy hỏi câu hỏi này nè, với vị đó đó. Thầy hỏi là cái tầng định của A-la-lam Ức Đầu Lam Phất có giống cái tầng thì tứ thiền và ngũ định của trong kinh Nikaya với trong là Vi Diệu Pháp A Tỳ Đàm hay không? Thầy hỏi vị đó rồi đó, chứ không phải ông hỏi đâu. Mà vị đó đã bận bữa nào gặp. Nhưng mà theo thầy biết là vị đó cũng ngại trả lời đó. Nên ngày nay quý vị hỏi lại thầy, thực ra trả lời luôn, thầy không biết luôn. Tại vì thầy không có tài liệu để mà biết hai vị đó tu cái pháp như thế nào mà vào được cái tầng thiền định đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, trạng thái của thiền định đó có giống trạng thái thiền định Đức Phật hay không? Tài liệu không đọc được. Thầy cũng đọc kinh sách nhưng mà cũng không nói rõ hai cái phần này. Cho nên đó là chúng ta cũng khó mà hiểu rõ về phần đó. Và nó có nhiều cái mâu thuẫn. Ví dụ như nói giống Vì Đức Phật đã qua các tầng thiền định đó rồi. Rồi Đức Phật lại đi từ đầu để làm gì nữa? Ví dụ như vậy đó. Có nhiều người hỏi mà là mình lơ lửng câu trả lời luôn á, không có trả lời nổi đâu à. Có nhiều cái là không có trả lời nổi đâu. Trong Phật Pháp á, có những cái lâu quá rồi, chúng ta không có đủ tài liệu. Bây giờ xảy ra mình còn chưa chắc đã biết hết nữa nè. Là thông tin như vậy huống chi ngày xưa. Cho nên nó xây dựng từ đời này qua đời khác bằng truyền miệng. Thầy nhớ là học lịch sử Phật, có người hỏi thầy một câu mà thầy bí luôn á, không trả lời được. Hỏi là ở trong kinh sách nói ngày La Hầu La xuất gia 7 tuổi, mà Đức Phật á thì ngày 5 năm tào nằm đạo và 6 năm khổ hạnh cộng lại 11 năm. Rồi ngày tu mấy ngày mấy năm nữa ngày mới trở về thành Ca Tỳ La Vệ. Bây giờ cho 11 năm luôn đó. Mà ngày đi là La Hầu La sanh rồi. Vậy quay lại thì ít nhất La Hầu La phải lớn hơn 11 tuổi hay sao mà là La Hầu La 7 tuổi xuất gia được. Hỏi thầy. Mình hiểu không? Có những cái người ta hỏi, người ta tra từng năm từng tháng ra nhằm khi mình cọ lại nó không có khớp. Nhưng mà đối với thầy thì rất bình thường à. Tại sao bình thường? Là tại vì á, năm tháng ngày giờ trong nhà Phật phải chi á, ông vua á, thì có người chép sử. Còn Đức Phật á, toàn là các thầy tu không à. Đâu có ai quan tâm chép sử đâu. Đời sau người ta mới chép sử lại đó. Người ta hỏi người này hỏi người kia, người ta mới chép sử qua lại. Rồi đạo Phật truyền trên thế giới nữa. Rồi tông này tông kia nhiều người nói lại bằng truyền miệng không à. Sau này mới ghi mà truyền miệng mang cái tính dị bản, dịch cũng mang tính dị bản. Nên quý vị thấy có trẹo trẹo năm tháng ngày giờ chút, thầy thấy cũng bình thường. Có người nói là Đức Phật đản sanh mùng 8, người nói sanh 15 cũng bình thường thôi. Tại vì là thời gian quá trời lâu xa, theo truyền thống của cái tông phái này thì là truyền từ xưa đến nay thành như vậy. Tông phái kia truyền thống khác, còn bây giờ mình gom lại thành thống nhất, nó lại là có thể sai biệt. Do đó Nam truyền và Bắc truyền có thể sai biệt nhau một số giới cũng vậy, nó giới lực cũng sai biệt sao nhau một số giới nữa. Rồi ngày tháng ngày giờ cũng sai biệt một số, cũng bình thường thôi. Cái đó không ảnh hưởng gì cái ý nghĩa, cái nội dung mà Đức Phật dạy tu tập cả. Nội dung thì giống nhau thôi. Nhưng còn năm tháng ngày giờ này nọ, đời vua này đời vua kia rồi đó, thì có thể chỉnh nhau một chút xíu. Không sao cả. Quý vị phải chi có một cái người nào á mà bây giờ mà đắc được á, túc mạng á, có thể nhìn thấu suốt cả chừng 3-4 ngàn năm về trước á, mà vị đó lại là có cái tâm muốn ghi lại sử. Do đó vị đã dùng túc mạng để qua lại thời đó, bắt đầu ghi lại mới chính xác được thôi. Nhưng mà các vị đã dùng được túc mạng nhiều ngàn năm như vậy rồi, thì các vị không có tiếp xúc với mình để ghi sử gì đâu. Mà các vị đó đã xa lánh hồng trần rồi, trong rừng, trong sâu núi thẳm hay ở đâu rồi. Các vị một là cái vị nhập niết bàn, hay là các vị đã xa lánh hồng trần. Cho nên là các vị đó đâu có ngồi mà viết sử từng trang vậy. Hiểu không? Sử cũng đã viết rồi. Bây giờ các vị mà có ngồi viết lại nữa, người ta có tin không? Sử mấy ngàn năm nay người ta đã viết, đã ghi vậy rồi. Còn cái vị nào tự nhiên á, đi nhập vào trong túc mạng rồi nói lại khác với bây giờ, ví dụ như vậy đó, người ta tin không? Hay người ta nói mình hâm nữa à? Đúng không? Ta đâu biết mình có chứng đắc hay không. Bây giờ mình ra mình ngồi mình viết lại ra mấy ngàn năm viết lại nhằm khi chính xác 100%. Nhưng người ta nói mình hâm, tại nó khác với sự giờ, ví dụ gì đó. Thôi, các vị đó là người ta đã tránh phiền não của thế gian rồi. Đúng đúng sai sai sai sai đúng đúng là các vị đó không có quan tâm. Mà giáo pháp nhà Phật được truyền thừa, cái đó mà là cái gốc. Còn năm tháng ngày giờ như thế nào có thể sai biệt chút. Trời ơi, sử cận đại này nhằm khi nó còn sai chút nữa nè, chứ đừng có nói là sử của nhà Phật không ai ghi chép, sau này mới nghiên cứu ghi chép lại thôi. Chứ còn sử mấy đời vua thì có bộ phận ghi sử. Ông vua nói câu nào cũng ghi chứ, quân vô hí ngôn. Ông vua làm bài thơ nào cũng ghi, nói câu nào cũng ghi, làm cái gì cũng ghi. Quý vị thấy là các vị vua quyền lực là ghi sử hàng ngày ghi lại ông vua đấy đi đâu, làm cái gì, gặp ai, nói câu nào, ăn món gì cũng ghi luôn. Ghi hết trơn, không còn cái gì hết trơn. Đó mới gọi là cái đó là sử mà sử ngon rồi nghe. Chứ phải đó có máy quay phim quay lại hết luôn. Là ông vua cũng khổ lắm mà. Lúc mà ngon ngon lành lành rồi còn ghi lại được, đi tắm rồi cũng ghi thôi rồi. Cái đó là riêng tư của người ta mà ghi lại luôn. Nhưng mà người ta vẫn ghi đó, quý vị sử là mà ông sử là ông ghi hết, cái gì cũng ghi hết trơn. Là mà là tù túng, không đâu dám đi đâu gặp ông ghi sử. Do đó mà hồi đó không có máy quay phim chụp hình, chứ máy quay phim chụp hình làm chụp lại cái, quay lại cái là dính. Nên đó quý vị, mình là làm chủ lấy tâm mình á là bằng trí tuệ, làm chủ lấy tâm mình á bằng con đường thiền định đi từ từ. Có hai cách, hoặc là hai cách đó chúng ta cộng với nhau luôn. Hai cách đó mình cộng lại với nhau, đi cùng lứa một lúc, gọi là thiền chỉ quán. Thiền chỉ người ta gọi là thiền định. Tại chỉ có nghĩa là dừng lại tất cả các vọng niệm. Thiền quán có nghĩa là quan sát được tất cả những gì đang xảy ra mà trạch pháp đối với nó. Cho nên hai cái này song song nên người ta gọi là chỉ quán song tu là chỗ đó. Nên người nào mà dùng tuệ tư duy của mình nhìn thẳng vào ở trong tâm, thấy sự hoạt động của tâm và trạch pháp ở trên nó, là ông ta sẽ dùng thiền quán để mở tuệ. Cái cách thứ hai là người ta dùng các cái đề mục thiền định, ta đi vào ở trong tâm để mà người ta làm chủ lấy tâm, rồi từ đó người ta quán, người ta sanh trí tuệ. Hai cách để sanh trí tuệ sai biệt khác nhau, cách nào cũng được. Hoặc là chúng ta lẫn lộn trong một cái khoảng thời gian tu tập, có thể lúc này thuận với pháp này, lúc kia thuận với cái cách kia. Chứ không phải là bắt buộc phải làm y chang, y gan như vậy. Cho nên ta gọi là chỉ quán song tu. Nên ở đây quý vị, mình đừng có đào sâu nữa những cái vấn đề mà không có câu trả lời chính xác. Đừng bao giờ đào sâu. Cho nên vào thời Đức Phật á, có nhiều người hỏi Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, thế giới này là hữu biên hay thế giới này là vô biên? Có nghĩa là vũ trụ này là có điểm tận cùng hay không, hay là vũ trụ này không có điểm tận cùng? Hỏi mấy câu đó Đức Phật không có trả lời. Đức Phật là ông đi quá xa. Có nghĩa là hãy hỏi những cái gì mà mang tính chất tu tập giải thoát giác ngộ thôi. Còn ông nghiên cứu về vũ trụ thế giới nó đâu có giúp gì giác ngộ giải thoát đâu. Hữu biên hay vô biên? Cho nên Đức Phật nói là đi quá xa. Cho nên thế giới này Đức Phật biết hết, nhưng mà Đức Phật không có là dạy về thiên văn, không có dạy về vũ trụ, mà Đức Phật dạy về đạo giải thoát thôi à. Còn không phải mấy cái kia Đức Phật không biết, nhưng mà dạy để làm gì? Cho nên Đức Phật thí dụ mà một cái câu chuyện là một người bị tên bắn. Để cứu người đó thì hãy lập tức nhổ mũi tên, liền tìm thuốc cầm máu gì vô nặng độc rồi ra là mới cứu mạng được người đó. Chứ đừng có bao giờ mà cái tên đang ghim vào mình bắn vào rồi điều tra tên này ai bắn hướng gốc nhiêu độ, cái tên này á là làm bằng cái cây gì, rồi kiểu tên này xuất phát từ bộ tộc nào, rồi tốc độ bắn bao nhiêu, hướng gió bao nhiêu, rồi thôi mấy cái đó điều tra hỏi người kia chết ngắt rồi. Cho nên mình đi vào ở trong cuộc đời này, thời gian không đủ để nghiên cứu tất cả các vũ trụ này, có bao nhiêu vì sao ở trong vũ trụ. Trời ơi, ngồi đếm đi. Rồi á, vũ trụ này nó có giới hạn hay không có giới hạn, hữu biên hay vô biên? Thôi chi vậy. Rồi đằng này cũng vậy, không có câu trả lời. Cái tầng định của ông A-đa-lam ở cái tầng định thứ ba và thứ tư, rồi cái tầng thiền định của trong bài kinh A-nám-ná-xá-tí của Đức Phật á, là hai cái định này có giống nhau không hay nó sai nhau? Thôi, cũng đừng có gặp ai cũng hỏi câu này. và hỏi cũng không làm gì hết á, biết cũng không làm gì hết. Hãy học từng cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đi, rồi không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở định và phi tưởng xứ định đi, rồi thực hành đi để đạt được điều đó, thì chúng ta hẳn sẽ có câu trả lời. Còn bây giờ người ta có trả lời cho mình đi nữa, dầu cho trả lời đúng đi nữa mình cũng không hình dung nó là đúng, mà trả lời sai đi nữa cũng chưa chắc mình đã biết sai. Cho nên đó là theo như thầy nói, giống hay không giống gì đi nữa cũng không có giúp được mình cái gì. Cho nên đó mình phải học cái cách để thiền định từ sơ thiền như thế nào. Học 40 cái đề mục thiền định và điều kiện để tu được thiền định là như thế nào, giới phải giữ thế nào, đời sống độc cư như thế nào, mình phải học trước đi. Rồi nếu chúng ta có đủ điều kiện thì chúng ta sẽ thực hành theo những cái mình học đó. Còn những cái gì mà đi quá xa không có câu trả lời đó, chúng ta đừng có nghiên cứu nữa. Mà đã nghiên cứu được cũng không có giúp được mình gì, kiến thức gì mình lại cái gì hết á. Cho nên có một cái vị kia mới xuất gia, kêu một chú thôi, Sa Di thôi. Ông là ông gán học bên ngoài đạt được tiến sĩ, ông quay lại ông học Phật học. Đó, trời ơi, ông đi tu mà ông học Phật học trước đi chứ sao mà học tiến sĩ trước. Đi tu người ta là nhờ vào Phật học để vừa tu vừa học. Còn đằng này á là học mà không phải học pháp nữa, học đời. Học tới tiến sĩ chắc mọc râu luôn rồi. Rồi quay lại học Phật pháp để tu, rồi trong thời gian đó rồi biết đường đâu tu. Trong thời gian học tới tiến sĩ đó mà bây giờ mình đã vô tu rồi, vô tu mà không biết đường tu. Uổng không? Cho nên á hãy đi học Phật pháp trước đi, ông là học Phật pháp già quá à, sao học tiến sĩ? Thời gian đâu đủ học tiến sĩ. Cho nên học Phật pháp mới là cái gốc chứ. Đúng không? Mình đi tu phải học Phật pháp trước hết á, là mình biết cái con đường A-di-đà để mình thực hiện, để mình tu tập. Và sau đó mình đem cái đường đạo cao thượng đó mình giúp ích cho vô lượng chúng sanh. Ai ít nhiều gì cũng được một cái phần để người ta áp dụng vào trong cuộc đời này để người ta tu tập. Cái đó mới là cái cần thiết chứ. Tại sao mà học gì đó tới tiến sĩ dữ mới quay lại học Phật pháp? Nhằm khi học tới tiến sĩ lúc đó làm biếng quá, già làm biếng quá, nghỉ học Phật pháp luôn rồi. Đi tu không biết đường chữ nào Phật học, chỉ biết tụng kinh EA mấy bài vậy thôi. Mà có bằng tiến sĩ sao thấy nó hơi cái gì nó trẹo trẹo á. Cái gì nó trẹo trẹo sao á. Thầy chỉ phân tích vậy thôi. Rồi vậy ấy tự chọn thôi một cái con đường để đi. Hết giờ chúng ta nghỉ, rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông qua kinh Zoom Meeting chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không mở ra Facebook để bán thuốc, người ta lợi dụng vào hình ảnh của thầy và của chùa để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó thiệt hại về tiền bạc, quý vị hãy liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết. Còn nếu mà quý vị biết thêm chi tiết, liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số thoại bàn 028-3877, số thoại di động 0918-27-0732. Rất cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng đem tới phần quà yêu thương cho mọi người. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Chúng ta cũng đang triển khai nhiều cái chương trình từ thiện, và tuần mai mốt là cũng có cái chương trình bàn giao nhà ở các cái tỉnh miền Bắc. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Xin mời quý vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức ca này hướng về khắp tất cả các đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.